Chương 109, tiểu nhân tộc tác dụng. Hai nhìn lại, phát hiện không biết Lu Cờ Na Ho, từ giữa đám người chạy ra 5 người, cầm đầu là một cái tóc trắng xóa lao đầu, tại bên cạnh hắn còn có một người mặc lộ lưng trang, dáng người rất khêu gợi nữ nhân, một cái còn mặc dũng sĩ giác đấu giả, chỉ che cản vị trí trọng yếu nữ hài, một cái chỉ có một cái chân, cầm một thanh kiếm giật giật nam nhân. Cao y củ ổ y cu nở dê rõ ràng là cái tùy tùng, là một tên tráng hán đi tại 4 người này sau lưng. Là quốc vương đại nhân, là vì ổ nẹt đại nhân, là lôi đi ổ thẻ, còn có kỳ rột đội trưởng thấy là mấy người này, người bên cạnh bầy ở trong khu nở dê bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Hiện tại đỏ phở làm mì ngổ ngã xuống, ấn ly tới nói, cũng phải trả chính tại chung với hòa bình kinh dị cụ đồn 3, cho nên hiện tại kinh dị cụ đồn 3 nhân khí đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Nhìn lên trước mặt lão đầu nhi này, Hải không khỏi nhếch miệng, làm đánh bại đỏ phở làm mỉ ngộ dường như không phải hắn đồng dạng, mặc dù hắn không quan tâm, nhưng luôn cảm giác có chút không quá thoải mái chính là. Chúng ta thật rất cảm ơn ngài cứu trợ, nếu như không phải ngài, nếu như không phải thật rất cảm tạ ngài. Nhìn đứng ở nơi đó Hải, kinh dị cụ đồn ba đi lên phía trước, lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu về sau, liền một đầu quỳ Hải trước mặt. Mà theo động tác của hắn, hắn người đứng phía sau cũng đều ngay đầu tiên quỳ lạy xuống dưới. Nhìn xem vương tộc đều quỳ, những cái kia nguyên bản đối Hải còn có một số thành kiến bình dân, cu nở dê đều quỳ xuống theo. Nhìn ra, mặc dù 8 năm không gặp, nhưng kinh dị cụ đồn ba vãn hồi lòng người về sau, người này khí sắc thực không phải người bình thường có thể so sánh được. Bởi vì nói đến hắn ngoại trừ có chút quá mềm yếu, hoàn toàn phái chủ hòa bên ngoài, hắn thật là một cái tốt quốc vương. Hải cũng không muốn nói điều gì âm mưu mà nói loại, cho dù là bọn họ là vì thanh danh có thể làm một cái tốt quốc vương cũng là đáng làm người ta cao hứng. Kinh dị cụ đồn ba nhất tộc, tại cái này một mảnh thổ địa bên trên 800 năm, thủ hộ lấy những bình dân này, nói là yêu dân như con cũng không đủ, đối với dạng này người, Hải cũng không có muốn xấu bụng đối phương ý tứ. Mặc dù tại Hải nhìn, hắn trị quốc phương châm có vấn đề, nhưng hắn lại cũng không nói thêm gì, mỗi cái địa phương tình hình trong nước khác biệt, hắn không phải cái này người, cu nở dê hết chỗ chê tất yếu. Nhớ kỹ, chúng ta đã nói xong, ta giúp các ngươi đánh bại đỏ phở làm mì ngộ, sau đó các ngươi an bài mấy cái tiểu nhân tộc bên trên thuyền của ta, ta không phải bắt cóc bọn hắn, mà là thuê bọn hắn đến cho ta trồng trọt một vật, bọn hắn có ngày nghỉ, có thể tùy thời thay đổi, ta sẽ còn cho bọn hắn phát tiền lương hay là thư ma bọn họ cờ ơn ở. Nhớ kỹ điểm này là được rồi. Tuy ý đối sau lưng đám người phất phất tay, sau đó Hải liền tiếp theo cất bước, hướng về thuyền phương hướng đi tới. Nhìn xem Hải bóng lưng, kỳ thật quốc gia này người là thật có chút choáng váng đem bọn hắn nhốt vào trong địa lao đi. Lên thuyền, Hải liền trực tiếp đối bên người Hải quân phân phó, kỳ thật hắn là không muốn bắt những tù binh này, chỉ bất quá hắn cảm giác không bắt có chút không tốt lắm, cho nên mới bắt, thế nhưng là bắt. Thật đúng là rất phiền phức ga, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, trực tiếp đi bít mòm tổ tổ lèn tìm hắn tính sổ sách đâu. Bây giờ nhìn lại, ít nhất phải trước trở về một chuyến đem những tù binh này sự tình giải quyết mới được. Mà nếu như muốn đem bọn hắn nhốt vào ỉm kèo đao, dê năm hiện tại duy nhất có một cái năng lực gáp giải cũng chỉ có mình. Nhớ tới mình còn muốn về gờ răng lái nạ nửa trước đoạn một chuyến, hãy liền cảm giác có chút đau đầu. Đến lúc này một lần, thật rất tốn thời gian a, chờ một chút. Tiểu cô nương này cũng là đỏ phở làm mì ngộ cán bộ sao? Đang lúc Hải quân muốn đem những này người đều áp giải thời điểm ra đi, lúc này ỉn dịt từ bên cạnh bu lại, hơi nghi hoặc một chút hướng về Hải hỏi. Lúc này sủ gạ đúng là rất dễ thấy, nàng bây giờ còn không có tỉnh táo lại, trái hố bì no mi, không chỉ có để chiều cao của nàng dừng lại, mà lại cu nở dê đem thân thể của nàng dừng lại, thân thể của nàng tố chất nhưng thật ra là rất kém cỏi, đoán chừng không có cái hai. 3 ngày nàng là không tỉnh lại. Nàng lúc này ngay tại 3 baby nằm trên lưng, bất quá hai người đều con ở dê tay lấy Hải lâu thạch còng tay. Chớ xem thường nàng, cô gái này gọi là Suga, là trái hố bì no mi người sử dụng, nàng kỳ thật đã 20 tuổi, tuyệt đối không có thể cho nàng mở ra Hải lâu thạch còng tay, tay của nàng đụng phải người liền sẽ đem người biến thành đồ chơi, mà những người khác trong trí nhớ, liền sẽ xóa bỏ rơi tin tức của người này. Nàng xem như nửa cái pháp tắc loại trái cây người sử dụng. Nhìn xem ỉn dịt trong mắt hiếu kỳ cùng thương tiếc, Hải trực tiếp đối nàng nói. Mà nghe được Hải, người trên thuyền cũng không khỏi nghiêm túc, bọn hắn đều rất tin tưởng Hải giảng, đã Hải nói ra hỏa này rất khủng bố, kia ra hỏa này liền là rất khủng bố. Liền ngay cả ỉn dịt trong mắt thương hại đều trong nháy mắt biến mất, nàng là tuyệt đối sẽ không vi phạm Hải. Cắt, su gà mà lúc này dường như là nghe ra đến bên ngoài đối thoại âm thanh, nhốt ở trong phòng mò nẹt đột nhiên kêu lớn lên. Nàng kêu thanh âm thật rất lớn, cơ hồ toàn bộ đầu thuyền đều nghe được. Nghe mỏ nẹt kia đều có một ít phá âm, run rẩy thanh âm, Hải cùng Hy Nạ liếc nhau một cái, nữ nhân này từ bị bắt về sau, tổng cộng đã nói cu nở dê không đến 5 câu, hiện tại đột nhiên điên cuồng như vậy là chuyện gì xảy ra sủ gả nàng là mỏ nẹt muội muội. Dù sao cùng một chỗ sinh sống thật lâu thời gian, ba baby năm đối với mỏ nẹt thanh âm rất quen thuộc, nghe kia tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, ba baby năm đối Hải giải thích một câu. À, là như thế này à? Nếu là như vậy, kia tiểu nữ hài này đến là còn có một số tác dụng nghe được bà baby năm, Hải sờ lên cằm nói. Ngươi muốn làm gì nhẹ nhàng dùng tuổi trỏ đâm dưới Hải, thì nạ có chút cảnh giác nhìn xem hắn, Hải không phải là đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao sự tình đi. Ngươi bắt mỏ nẹt không phải là vì để nàng cho ngươi làm bồi luyện A đối với mỏ nẹt tới nói, trọng yếu nhất hai người, một cái là đỏ phở làm mì ngộ, đã bị ta giết, một cái liền là mỏ nẹt. Nếu như chúng ta có thể khống chế lại tiểu nha đầu này, kia mỏ nẹt liền sẽ an tâm cho các ngươi đương bồi luyện. Hoàn toàn không thấy Hy Nạ ánh mắt, Hải một vừa nhìn trời, một bên rất vui vẻ nói, nghe được Hải, Hy Nạ đều không còn gì để nói. Tốt à, nhìn lâu như vậy đi qua, Hải e cờ cũng không có quá rõ ràng tăng lên ai nhưng cũng may, hắn cũng không phải là muốn đánh tiểu cô nương này chủ ý, đây là rất trọng yếu. Giờ gì sờ rổ xạ vương tộc thứ hai nữ? Vì ổ nẹt cùng tiểu nhân tộc người đến. Nhưng vào lúc này, dưới thuyền dở ổi rót giờ đi tới trên thuyền, đối Hải nói. Cuối cùng là đến rồi nghe được dở ổi rót giờ, Hải nở nụ cười, lập tức mở ra cửa hàng, hắn muốn mua một cái tâm di đã lâu đổ vật. Cun nở dê không biết có phải hay không là bởi vì rết đỏ phở làm mì nổ quan hệ, Hải nguyên bản chỉ còn lại không tới 8 vạn chính nghĩa giá trị, vào lúc này vờ ơ y ma đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp đạt đến 20 vạn nhìn thấy số này, Hải rất hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đỏ phở làm mì ngộ đúng là đáng tiền, mà hắn cu nở dê rất nhanh tìm tới chính mình nghị thư muốn tìm. Đầu tiên,